Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, Star, Tình duyên Internet 11, Edit, Minh Diệu Beta, Sakura nhân lúc đang nghỉ ngơi chốc lát, Bách Hợp lôi ra một xác chết thanh lang, vừa mới lột ra nướng thịt lấp đầy bụng, một NPC vác xiên cá từ rừng cây chui ra. Ngư dân này nhìn cô một cái. Sắc mặt nhất thời đại biến, đột nhiên vung tay lên, quay đầu bỏ chạy, ở đây có tội phạm bị truy nã. Gương mặt Bách Hợp biến sắc, theo bản năng ném khối thịt sói nướng trong tay đi muốn đuổi bắt tên ngư dân này lại. Nhưng ngư dân giảo hoạt dị thương, vòng véo loanh quanh nhanh chóng chạy trốn, nơi này cách biển lại không xa, mới nhìn đến phía sau rừng cây cách đó không xa có một làng trài. NPC này vừa hô to, một đội binh lính trong thôn đã đuổi tới, cô liên tục nguyền rủa không ngừng, dù cho cô có mạo phạm đến NPC, có khả năng đối diện với người mang vũ khí, nhưng binh lính đẳng cấp cao hơn cô thì chỉ có một con đường chết. Bách Hợp không do dự liền quay đầu bỏ chạy, chỉ là cô đang bị trọng thương, thể lực vẫn chưa khôi phục được, lực kêu này binh lính rất nhanh chóng đuổi kịp. Chỉ nghe thông báo thế giới vang lên, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, nữ hoàng đã giết A Lý Sơn một mạng, hiện bị đội sĩ binh 109 hào dưới trướng An Định Thành truy bắt về quy án. Lúc này Bách Hợp cũng không thể làm gì, theo thông báo của hệ thống vừa vang lên, tiếng thông báo cá nhân vang lên với cô bị bắt, tôi vừa có việc, không, hắn còn chưa dứt lời. Tín hiệu tút tút báo máy bận liền bị cắt đứt. Bởi vì Bách Hợp giết người, bị trưởng thôn làng trài dùng chuyện tống trận đưa vào bên trong An Định Thành. Do trước đó cô giết chết Thanh Lang Vương, liên quan đến việc giải cứu Trấn Lạc Lan, có điểm danh vọng nhất định, nên cuối cùng chỉ bị xử giam giữ trong thời gian 3 tháng. Đệ ngũ tu tùy tiện trò chuyện khi biết cô bị định tội. Đương nhiên cúp máy. Từ trong lời nói của hắn thì Bách Hợp nghe ra, e rằng cơ bản là hắn còn chưa chuẩn bị thuốc để đưa qua cho cô. Bách Hợp lau mặt, bị binh lính áp giải vào trong ngục giam mơ siêu nếu đổi lại là một người khác. Bị giam trong ngục tựa như cái lồng chim bồ câu trong thời gian 3 tháng. Không thể liên hệ với bên ngoài, không có cơ hội giao lưu cùng người khác, e rằng thân thể trong game không thể chịu được ăn uống. Tâm lý cũng sớm bị hỏng mất, game này chính là có thiết kế xử phạt đặc biệt như vậy. Ngăn chặn chém giết tồn tại trong game, nhưng tình hình này đối với Bách Hợp cũng không phải là vấn đề to tát. 3 tháng thời gian này cô ngây ngốc ở trong phòng giam ám vô thiên nhật. Lấy toàn bộ xác chết thanh lang ra, trước đó cô chỉ lo lấy xác thanh lang, còn chưa kịp lột ra xử lý những cái xác này. Giờ vừa đúng lúc, thời gian cứ thế trôi qua, cô tận dụng hết thời gian trong ngục, phần lớn thời gian cô luyện đạo đức kinh, đồng thời lột da sói. Trong thời gian mấy tháng, cô sắp lột được 100 vạn bộ da nguyên vẹn của thanh lang. Nhờ kiên trì bền bỉ, ban tặng, cô lột được 10 mấy vạn tấm cực phẩm da thanh lang. Đồng thời tay nghề lột da cũng đạt đến trình độ cấp tông sư. Sau khi tay nghề lột da đạt đến cấp tông sư, cô liền lột da nhanh hơn rất nhiều, cấp độ da sói bị hư hại cũng ngày càng nhỏ, đồng thời cuối cùng cô cũng ít sử dụng những công cụ khác nữa. Có thể ung dung thản nhiên lột da được một bộ da sói nguyên vẹn. Đợi đến khi lột xong bộ da lông của Thanh Lang Vương, thời gian Bách Hợp ngồi tù do giết người cuối cùng cũng hết. Lúc từ trong nhà giam đi ra, trước đó các loại công năng không rõ ràng, thì giờ từng cái được khôi phục, đã qua thời gian 3 tháng nghỉ không chơi. Đầu tiên Bách Hợp đăng xuất khỏi game, trở lại hiện thực, thân thể của cô qua thời gian nằm 3 tháng. Mặc dù linh lực trong cơ thể không giảm đi, nhưng có thể thấy rõ ràng độ linh hoạt của cơ thể không còn như trước. Cô tập trung nửa ngày luyện tập tinh thần luyện thể thuật để thân thể hoạt động. Rồi rửa mặt súc miệng sau đó tùy ý ăn chút gì đó. Rồi mới tiếp tục đăng nhập lại vào game. Qua quãng thời gian bị giam, Bách Hợp đã bị những người khác bỏ xa. Bảng xếp hạng đệ nhất danh trong game đã lên tới cấp 45. 10 người có đẳng cấp đứng đầu bảng xếp hạng đã bị người mới thay thế hoàn toàn. Nhưng đệ ngũ tu vẫn đạt tới cấp 43 xếp thứ 9 trong top. Lúc này Bách Hợp chỉ mới ở cấp 20, nhưng cũng may trong khoảng thời gian ngồi tù, Bách Hợp chuyên tâm tu luyện đạo đức kinh, cho nên điểm giá trị trí lực của cô cao hơn nhiều so với trước. Đồng thời khi dẫn xuất ra lôi điện uy lực cũng lớn hơn trước. Do cô bị giam, cô bị hệ thống đưa đến trong chủ thành An Định, quái vật phụ cần đã ở cấp 30 trở lên. Điều quan trọng nhất bây giờ của Bách Hợp chính là trước tiên phải nâng cao đẳng cấp. Chỉ là bây giờ cô không có trang bị, trong thành An Định có không ít người bày sạp, khi server game mở cho tới bây giờ, trang bị, vũ khí cùng sách ma pháp đã có người bán, trên người cô vẫn mặc bộ phục trang game tặng cho tân thủ. Hồi đó ma pháp bào màu đen thêu chỉ bạc xem ra đúng là vô cùng gây chú ý. Sau khi đã trải qua nhiều lần chiến đấu, bộ ma pháp bào cho tân thủ trên người Bách Hợp đã cũ nát không thể chịu được. Hệ thống đang nhắc nhở cô, ngài cần nâng cấp ma pháp bào của ngài. Rất nhiều người chơi bày sạp bán ma pháp bào căn bản Bách Hợp không mua nổi. Lúc trước cô được hệ thống thưởng một ít đồng vàng lúc đầu xem thấy là số tiền lớn. Nhưng qua tiến trình game, số tiền này chẳng đáng là bao. Quan trọng nhất cô vẫn thuê không gian mang theo bên người. Cũng đã trừ đi không ít đồng vàng. Giờ cô chỉ có thể tự lấy ma pháp bào trên người dùng ra thanh lang tu bổ qua đôi chút. Cô qua hàng thợ cắt may mua kéo và kim chỉ. Tìm một quán cơm trong thành dùng tiền mở ra một gian phòng. Cởi ma pháp bào trên người ra tự mình cắt khâu vá. Tinh, chúc mừng ngài học được kỹ thuật cắt may. Âm thanh của hệ thống vang lên. Bách Hợp lấy một khối da thang lang đắp lên chỗ ma pháp bào bị hư hại. Da này không thể khâu vá được. Rất nhanh có thông báo của hệ thống. Tu bổ thất bại. Bách Hợp lôi liên tiếp 7-8 tấm da ra. Cũng không tu bổ thành công. Cuối cùng lấy một miếng cực phẩm da thanh lang. Vừa mới vá lên, lần này không còn thất bại nữa. Thông báo của hệ thống. Chúc mừng ngài. Tiến độ tu bổ ma pháp bào cộng 1. Phòng ngự vật lý cộng 2 năm, đúng là Bách Hợp có chút bất ngờ. Không nghĩ tới tu bổ ma pháp bào trên người. Không biết có phải do cực phẩm da thanh lang đắp đúng chỗ. Lại có được thêm phòng ngự vật lý. Cô liền dùng thêm vài miếng cực phẩm da thanh lang để may. Tiến độ tu sửa ma pháp bào ngày càng nhiều. Giống như là một ma pháp bào mới. Lập tức phòng ngự tăng thêm không ít. Phòng ngự vật lý tăng thêm không ngừng đến hơn 300. Ngay cả phép thuật phòng ngự cũng tăng thêm mơ siêu áo choàng sắp tu bổ xong. Trong lòng Bách Hợp hơi động, lấy một miếng da thanh lang vương thật tốt đem ra. Sau khi vá lên ma pháp bào lúc đầu bị tổn hại giờ bề ngoài đã khôi phục như mới. Tuy dùng da sói để may vá, nhưng chắc do trong game. Nên khi hoàn thành áo choàng ma pháp bào không nhìn thấy mảnh vá nào, mà giống như một áo choàng mới tinh hoàn chỉnh, lúc này trên ma pháp bào lóe lên những ánh sáng lộng lẫy. Bách Hợp mặc ma pháp bào vào, thuộc tính của y phục đã biến thành, tên gọi, ma pháp sư bào hắc ám pháp thuật phòng ngự, 776 phòng ngự vật lý, 921 pháp thuật đối kháng, 6% đối kháng vật lý. 7% đẳng cấp, 20, có thể thăng tiến, phẩm chất, ưu tú. Bách Hợp đang nhìn đến giá trị thuộc tính, lập tức có chút giật mình, ma pháp bào không chỉ phòng ngự còn có biến hóa, cấp bậc cho thấy điều đó, mới bắt đầu ma pháp bào này của cô chỉ là trang bị cho người mới. Đẳng cấp biểu hiện ở cấp 1, nhưng lại không có chữ có thể thăng tiến ở phía sau. Giờ không chỉ thăng tiến từ cấp 1 đến cấp 20. Quan trọng nhất, ma pháp bào cho người mới chỉ là có chất lượng phổ thông. Là bộ ma pháp bào thuộc tính màu trắng, mà lúc này ma pháp bào đã biến thành màu xanh lam. Phía trên biểu hiện phẩm chất là ưu tú. Bên trong dấu bé dấu lớn, bất kể là trang gì vẫn là kỹ năng, dược liệu hay những thứ khác đều phân theo phẩm chất, bình thường nhất là màu trắng, thuộc loại phổ thông. Mà tốt hơn một chút là lương phẩm có màu sơn lục. trên một bậc mới là ưu tú thể hiện màu xanh lam. Trên nữa là hoàn mỹ thể hiện màu tím siêu, cứ như vậy ở trên tầng cao nhất. Thứ tốt nhất được xưng là thần cấp thể hiện màu vàng. Mà pháp bào sau khi được tu bổ bởi Gia Thanh Lang Vương. Dĩ nhiên phẩm chất tăng lên không nói. Hơn nữa đẳng cấp cũng tăng theo. Đây không phải biểu đạt cho sau này mà pháp bào còn có thể thăng cấp lên nữa sao? Bách Hợp khoát áo choàng lên người. Từ trong gian phòng bước ra bên ngoài. Cô quanh quẩn ở trong thành. Bây giờ người trên cấp 30 không ít. Bán trang bị cấp 20 dần dần ít đi. Rất khó khăn cô mới tìm được một chỗ bán trang bị cho người cấp 20. Phát hiện trong quầy có bán ma pháp bào. Bách Hợp đem thuộc tính của ma pháp bào đó so sánh với cái của cô. Rõ ràng pháp thuật ma pháp bào của cô so với thuộc tính của ma pháp bào bình thường đã cao hơn một nửa rồi. Có thể xem như một cái tiểu cực phẩm mơ siêu bất ngờ khi biết được một tin tức tốt như vậy. Bên trong quầy hàng này Bách Hợp dùng 500 đồng vàng mua một ma pháp trượng phổ thông. Nhất thời tiền trong túi của cô còn lại không nhiều lắm. Bách Hợp tìm một tiệm tạp hóa mua bản đồ thành An Định. Lúc này mới ra khỏi thành, nếu như về lại khu quái vật cấp 20 luyện cấp. Kinh nghiệm không có nhiều, hơn nữa lại tốn thời gian di chuyển. Sớm muộn cô cũng về lại thành An Định. Giả thiết trong game, nếu vượt cấp đánh quái, EXP sẽ theo chênh lệch đẳng cấp mà có tỷ lệ phần trăm khác nhau. Nhưng để cẩn thận, Bách Hợp chỉ chú ý những quái vật ở cấp 30. Khu quái vật có đẳng cấp tương đương không ít, cuối cùng Bách Hợp chọn Chi Chu Lĩnh, núi nhền nhện, vượt qua nơi đó nhền nhện đặc biệt nhiều, biểu thị trên bản đồ điểm đỏ biểu thị quái vật chi chít. Quan trọng nhất nơi đó biểu hiện có vùng mỏ liên tiếp. Nói cách khác, sau khi cô giết quái, còn có thể đào mỏ. Bách Hợp vừa, xài tiền như nước, ngoại trừ mua gói kim chỉ, còn lại mua một món vũ khí. Bây giờ tiền còn dư lại không nhiều, thế nào cũng phải nghĩ biện pháp kiếm thêm ít tiền, bằng không sau này không gian đầy ra sói dù mang theo bên người cũng bị khóa lại không dùng được. Cô chuẩn bị đào mỏ. Tự học làm vũ khí cho chính cô, coi như luyện tập, luyện xong còn có thể bán đi. Xác định mục tiêu, cô liền di chuyển thẳng hướng rừng Chi Chu. Nhền nhện nơi này cơ thể to bằng chậu rửa mặt, vừa thấy mặt liền phun nọc độc tanh hôi. Một khi bị dính nọc độc, không nói tới buồn nôn, tính ăn mòn càng mạnh hơn. Hết thảy bốn phái đều là một màu trắng của tơ nhện. Trên đó bao bọc không ít xác động vật chết. Rất nhiều cái đã bị nhền nhện ăn sạch, Chi Chu Lĩnh có vẻ u ám, người chơi nữ không thích chạy về hướng này, ngay cả nam phần lớn cũng không thích. Hết chương.